Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, tộc trưởng đích thân đến. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, chính là Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật. Aozora tự lẩm bẩm, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đây đúng là hợp tình hợp lý. Người thông linh thú là Kuchiyose no Jutsu. Thông linh chi thuật, thú vật thông linh người dĩ nhiên chính là Jiaku Kuchiyose no Jutsu. Nghịch thông linh chi thuật, biết Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, chân tướng về sau. Aozora cũng đại khái biết Jiraiya đi làng mưa dò xét lúc không có thông qua Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, thoát đi, nhẫn thú vật cùng khế ước giả cách nhau vạn dặm, thậm chí là một cái thế giới. Không hề biết khế ước giả tình huống cụ thể, bởi vậy thi thuật thời cơ rất khó nắm chắc. Tại không biết khế ước giả cụ thể tình huống chiến đấu thời điểm thi triển Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, có khả năng phá hư khế ước giả thắng lợi, cũng có khả năng chỉ đem đến khế ước giả tử thi. Nghĩ thông suốt về sau, Aozora quan tưởng thiên thư, chuẩn bị đem tồn mấy giọt công đức toàn bộ dùng xong. Những này công đức đều là tháng trước tiêu diệt lúc thu hoạch được. Tổng cộng 8 giọt, dù sao sơn tặc không hoàn toàn là cùng hung cực ác người. Có chỉ là bị buộc lên núi lưu dân. Aozora quyết định đem 8 giọt công đức, toàn bộ dùng đến thân ngoại hóa thân bên trên. Thông qua Raven giải thích cùng mình phỏng đoán, Aozora biết đại khái Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, hai cái thiếu hụt. Đầu tiên là học tập khó khăn, thứ nhì là thi thuật thời cơ khó mà nắm giữ. Nhưng Aozora cũng không có từ bỏ. Hắn nghĩ tới chính mình lần thứ nhất thông linh ra con kia diều hâu kích cỡ tương đương quạ đen. Con quạ đen kia chakra lượng rất khổng lồ. Nếu như có thể thêm chút huấn luyện, đủ để thi triển Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật. Vấn đề duy nhất là con kia quạ đen tinh thần hỗn loạn, không có não, nhưng như thế tốt nhất. Aozora cũng không có tính toán thu phục hắn. Hắn tính toán đem luyện thành chính mình hóa thân. Đúng vậy, Aozora không định dùng ngự thú chi pháp thu phục, mà là đem tinh thần luyện hóa, trở thành chính mình hóa thân. Ngự thú chi pháp nhằm vào chính là có linh trí thú loại. Thông qua linh hồn khế ước truyền lại ý nghĩ, thông qua sinh tử uy hiếp trói buộc linh thú. Nhưng con quạ đen kia không có linh trí, căn bản là không có cách câu thông. Bởi vậy Aozora muốn đem nó luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân. Có tiên nhân đem long phượng chờ dị thú luyện hóa thành chính mình hóa thân, Aozora tự nhiên cũng có thể đem quạ đen luyện thành chính mình hóa thân. Nếu như đem con kia lớn quạ đen luyện hóa thành chính mình hóa thân, như vậy bằng vào cùng hóa thân cường đại liên hệ, Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, phóng ra thời cơ liền rất tốt nắm chắc. Mà còn con quạ đen kia đau thương bất nhập, đối nhẫn thuật kháng tính cũng rất tốt, tương lai tiềm lực phát triển cũng 10 phần to lớn. Thương nghị đã định, Aozora tại thiên thư bên trên quan tưởng ra thân ngoại hóa thân. Hiện ra kim quang 4 chữ cổ mới vừa xuất hiện, màu vàng giọt nước liền như là phát tình nòng nọc cùng nhau tiến lên. Qua rất lâu, màu vàng giọt nước hoàn toàn bị chữ cổ hấp thu. Có thể chữ cổ đừng nói biến thành mạ vàng chi sắc, bây giờ vậy mà còn không có hoàn toàn biến thành vàng ròng. Thân ngoại hóa thân không hổ là chân chính đại thần thông. Muốn bù đắp, ít nhất còn cần hơn 10 giọt công đức. Nghĩ đến nhiều như vậy công đức lỗ hổng, Aozora càng thêm kiên định quyết định của mình. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chính mình nhất định muốn có tự do của mình, nếu không khó mà chống đỡ được càng nhiều công đức nhu cầu. Cảm thán bên dưới, Aozora liền tiếp thu mới truyền thừa. Mới truyền thừa là liên quan tới dưỡng hồn, một đoạn lớn cổ văn. Lão giả âm thanh làm người ta buồn ngủ. Nếu như không phải thể hồ quán đỉnh, Aozora thật đúng là không hiểu rõ tân truyện nhận đến cùng nói cái gì. Nói ngắn gọn, mới truyền thừa nói tu luyện như thế nào linh hồn cùng với làm sao tạo dựng phân thân hồn chủng. người linh hồn chia làm chân linh cùng tinh thần. Chân linh là linh hồn xương cốt, tinh thần là linh hồn da thịt. Các ninja thường dùng lực lượng linh hồn là tinh thần, ví dụ như ảnh phân thân. Thần cũng gánh chịu lấy linh hồn ký ức, nhưng tinh thần yếu ớt tạm có thể tái sinh. Ly thể phía sau sẽ từ từ tiêu tán. Đến mức chân linh, kia là ninja tri thức cấm khu. Lần này truyền thừa giảng thuật chính là chia rẽ chân linh. Sau đó lấy chân linh vi cốt. Tinh thần là thịt tạo dựng hồn chủng phương pháp. Ngoại trừ đoạn này hoàn chỉnh truyền thừa bên ngoài, còn có lẻ tản truyền thừa như Aozora đoán, là liên quan tới đoạt xá chuyển sinh tri thức. Trong đó một cái tri thức chính là liên quan tới đoạt xá linh thú tri thức. Bất quá tri thức tạp mà không được đầy đủ, tạm thời không cách nào sử dụng. Xác định phương pháp có thể được, Aozora trên mặt vui mừng chợt lóe lên. Quyết định thử xem phương pháp tu luyện linh hồn. Đem truyền thừa pháp môn cẩn thận nhớ lại mấy lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Aozora lúc này mới bắt đầu tu luyện. Hắn thu hồi tâm thần, bắt đầu điều động trong cơ thể chakra ôn dưỡng lấy bí pháp ôn dưỡng linh hồn. Loại cảm giác này có chút dễ chịu. Cả người thật giống như ngâm tại ôn lương nước chung chung đồng dạng. Aozora đột nhiên cảm thấy cảm giác này có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận suy tư. Cảm giác này không rồi cùng chính mình cố gắng đức ngâm linh hồn lúc đồng dạng sao? Bất quá công đức ngâm tắm lúc càng thêm dễ chịu. Quả thực phiêu phiêu dục tiên. Cảm thấy có suy đoán. Aozora tiếp tục luyện tập dưỡng hồn chi pháp. Cái này vừa tu luyện, liền luyện đến buổi tối. Chakra nhanh thấy đáy lúc, Aozora ngừng tu luyện. Xuống giường lúc, Aozora cảm giác thân thể bị móc sạch. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Lần sau, đến tiết chế A, cảm khái ở giữa. Aozora đi phòng bếp chính mình nấu cơm, đốt đồ ăn, hừ phát nhỏ bài hát. Aozora đột nhiên nghe đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Aozora kêu một tiếng, tắt máy, tiến đến mở cửa. Trước cửa đúng là mặc y phục hàng ngày Uchiha Fugaku. Tộc trưởng, tại sao là ngươi? Không đợi Fugaku trả lời, Aozora vội vàng nghiêng người, mời đến. Fugaku nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào Aozora nhà viện tử. Aozora theo hai bước, nói, tộc trưởng, ta hỏa còn đốt đâu? Nếu không ngài trước chính mình tùy tiện nhìn xem, hoặc là đi phòng khách ngồi một chút. Fugaku nói, ngươi đi làm, bởi vì Fugaku tới chơi. Aozora nhiều xào hai cái đồ ăn, lại lấy ra ngày hôm qua mở ra cất vào hầm rượu ngon, cho Fugaku rót một chén. Aozora nói, tộc trưởng, đây là kata giấu sake, ngài thử xem. Fugaku nhận lấy, nhấp một miếng, nói, không sai. Nói xong, hắn đặt chén rượu xuống, nói thẳng, ta không thích vòng vo, ta tới tìm ngươi coi ta trợ lý. Aozora nói, Tetsuho thuật lại qua điều kiện của ta rồi sao? Fugaku thản nhiên nói, hắn nói. Aozora nghe vậy nhẹ gật đầu, không hề nói chuyện, không nói lời nào liền đại biểu ý kiến của hắn, không đáp ứng điều kiện, không bàn nữa. Fugaku không có ngoài ý muốn, hắn chậm rãi nói, người điều kiện nói thật không hề hà khắc, ta hoàn toàn có thể tìm thêm một trợ lý. Thế nhưng ta không muốn cùng ý. Nói đến đây, hắn ngừng lại, hai mắt nhìn thẳng Aozora con mắt, nói, không phải là bởi vì một phần tiền lương, mà là vì ngươi, có lẽ là bởi vì ở tại tộc địa biên giới, có lẽ là bởi vì bậc cha chú giáo dục, ngươi cùng Shisui đối với gia tộc người cũng không thân cận. Ta nguyên bản tưởng rằng ngươi giống như Shisui thân cận Konoha. Mãi đến tộc hội nói cái này hắn dừng lại, sau đó nói, hiển nhiên, ngươi là một cái có nhạy cảm sức quan sát hài tử. Ngươi cũng tràn đầy đối với gia tộc thích, có thể là trường kỳ rời rạc tại bên ngoài. Các tộc nhân chưa chắc sẽ tán thành ngươi. Coi ta trợ lý, có thể nhanh chóng tham dự vào gia tộc công việc, được đến tộc nhân tán thành. Aozora nghĩ không ra Fugaku mời hắn làm phụ tá còn có tầng này ý tứ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn lắc đầu một cái. Đa tạ tộc trưởng hảo ý, có thể ta không cần tộc nhân tán thành a.